Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 480. Chính văn chương 981 ta thật là mệnh khổ a. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC Mục Vân giao duỗi tay. Đem phúc ở chính mình hai tròng mắt thượng cái tay kia cầm. Ngươi sẽ sao? Sẽ không, bổn tọa sẽ không làm ngươi rời đi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, Bách Lý Cảnh ca thanh âm kiên định nói. Kia không phải kết, ta tổng hội trở về. Vì sao không còn sớm một chút trở về? Mục Vân Giao cười nói. Không đợi Bách Lý Cảnh ca mở miệng, Mục Vân Giao còn nói thêm. Ngươi nói, ngươi mơ thấy chính mình một đầu đầu bạc ngồi ở chúng ta hỉ trong phòng. Không thấy ta thân ảnh, ta vốn dĩ nghĩ. Nghe ngươi lời nói, lưu tại Thương Lan Đại Lục chờ ngươi tới tìm ta cũng hảo. Chính là ta chính là lăn qua lộn lại ngủ không được. Lúc sau liền uy hiếp huyết sát đem ta mang về tới, chuyện này cùng huyết sát không quan hệ. Là ta yêu cầu hắn mang ta trở về, Mục Vân Giao chậm rãi nói. Cảnh ca, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ không sợ, cũng sẽ không muốn rời đi cạnh ngươi, đem đầu dựa vào Bách Lý Cảnh ca ngực chỗ. Nghe từ hắn lồng ngực nội truyền đến hữu lực tiếng tim đập. Mục Vân Giao tưởng, đây là nàng muốn an bình, đây là nàng muốn sinh hoạt, ngươi cũng biết không có tình căn ý nghĩa cái gì. Bách Lý Cảnh ca không có trả lời Mục Vân Giao nói. Thanh âm như cũ đạm mạc, ta mặc kệ ngươi có hay không tình căn, chỉ cần ngươi trong lòng trong đầu trong trí nhớ có ta liền hảo, Mục Vân Giao cười nhạt nói. Ngươi nói ngươi không có tình căn, ta đây sẽ dạy ngươi đi ái, là ngươi làm ta thể nghiệm đến ái, ta cũng sẽ dùng hết quãng đời còn lại. Làm ngươi cũng có thể đủ lại lần nữa cảm nhận được ấy, liền tính ngươi đối ta lạnh nhạt. Chính là chỉ cần ta biết ngươi trong lòng có ta liền hảo, về sau ta sẽ không giống trước kia như. Vậy hiểu chuyện, ta sẽ làm một cái tùy hứng thê tử, tùy hứng đến ngươi minh bạch cái gì là sủng nịch, cái gì là ái mới thôi. Đương nhiên tại đây phía trước, liền tính ngươi ghét ta. Ta cũng sẽ vẫn luôn ăn vạ cạnh ngươi, kiếp trước kiếp này. Ta ái người chỉ có một ngươi. Ngươi nếu là tưởng liền như vậy đem ta ném xuống. Ta là tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngoan ngoãn mà nhận mệnh mạc Mục Vân Giao kia bất đồng với. Ngày xưa thanh lãnh tiếng nói. Một chút, đánh ở Bách Lý Cảnh ca trong lòng. Ngươi sẽ vô hạn mà bao dung ta sao? Mục Vân Giao lại hỏi. Như là đang hỏi Bách Lý Cảnh ca, lại như là đang hỏi chính mình, không đợi Bách Lý Cảnh ca trả lời, Mục Vân Giao lại nói, liền tính ngươi không bao dung ta, nhiều nhất cũng là cùng ta đánh một trận, đánh, ta về sau thực lực so ngươi cường, ngươi liền không thể không hướng ta cúi đầu, sẽ nhìn Mục Vân Giao ngoan ngoãn như là chỉ miêu, nhi giống nhau bộ dáng, Bách Lý Cảnh ca đột nhiên mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao không phản ứng lại đây, có chút ngốc mà hỏi ngược lại, Bách Lý Cảnh ca lại là không mở miệng nữa, chỉ là trong lòng lại đang nói, bổn tọa sẽ vẫn luôn bao dung ngươi, sẽ không ném xuống ngươi, ta đói bụng, hai người trầm mặc thật lâu sau, Mục Vân Giao đáng thương vô cùng mà nói, bổn tọa làm người đi chuẩn bị đồ ăn, Bách Lý Cảnh ca đạm thanh nói. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Ta không, ta muốn ngươi làm cho ta ăn, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Một đầu hắc tuyến, Mục Vân Giao thấy thế, ngồi thẳng thân mình, theo sau cầm lấy quần áo. Một bên xuyên, một bên nói, ai, ta thật là mệnh khổ a. Tân hôn ngày hôm sau, trượng phu liền không thèm nhìn ta, còn hung ta, một bên nói. Mục Vân Giao một bên còn thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu. Bách Lý Cảnh ca vừa nghe, ẩn ẩn chỉ cảm thấy chính mình trên trán xuất hiện mấy cái đại dấu chấm than. Hắn khi nào hung nàng, mệt nàng nói được, mới vừa đem một cái tay áo mặc vào. Mục Vân Giao liền dừng động tác, nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói, trừ bỏ ngươi làm ăn, khác ta đều không ăn, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.